Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chúng sinh linh hồn. Nương theo lấy tà thần thân thể triệt để vượt qua thời không vết rách. Thế giới ngoại tầng liền phát ra phảng phất kính vỡ vụn thanh thúy thanh vang. Vỡ vụn không gian mảnh vỡ như là hoa tuyết bay xuống. Mà thương khung nơi cuối cùng. Một đạo chói mắt ánh lửa tùy theo sáng lên, giống như mặt trời mới mọc, bầu trời bị nhen lửa, nóng rực lửa lưu tại thiên không tàn phá bừa bãi, một khỏa to lớn đến khó lấy tưởng tượng dung nham chi cầu xuất hiện ở nguyên bản thời không vết. Rách vị trí, từ trên trời giáng xuống nó, để toàn bộ thế giới bởi vậy hiu hiu rung động, phảng phất hoảng sợ hóa thân. Đây chính là tà thần bản thể, mạnh nhất tai nạn, thiên trụy đại tinh, phảng phất là mặt trời rớt xuống, dung nham chi cầu nhen nhóm đêm tối, tách ra tầng mây, khiến cho dọc đường không khí sôi trào vặn vẹo. Rõ ràng khỏa này thiên thạch khoảng cách đại địa còn có mười mấy cây số xa, nhưng tràn ngập toàn bộ thế giới mãnh liệt cảm giác áp bách đã đủ để cho người ngạt thở. Xem như hủy diệt thiên khải chi trận nguyên bản vị trí thế giới thiên tai. Khỏa này thiên thạch không những phá hủy cái kia bởi vì ma pháp chiến tranh mà gần như hủy diệt thế giới, còn triệt để bóp chết 1.6 tỷ sinh mệnh đối tương lai hy vọng. Tuyệt vọng cùng phẫn nộ hỗn hợp có vạn vật hài cốt. Trở thành giờ đây thiên tai tà thần nguyên hình, tại thử qua sở hữu cái khác tai nạn về sau. Khỏa này thiên thạch chính là nó cuối cùng đòn sát thủ, đủ để hủy diệt thế giới một kích. Ngẩng đầu nhìn một màn này, Lorenda mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng sớm biết chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn trong nháy mắt liền nhìn ra khỏa này thiên thạch trụy lạc mục tiêu chính là chỗ này. Tự nhiên chi phụ vị trí, dù là chính là lại thế nào người ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra được. Khỏa này cực lớn đến có thể so với sơn mạch, đường kính siêu việt mười mấy cây số to lớn thiên thạch đang đập xuống trong nháy mắt. Cũng đủ để nhẹ nhõm đem trọn phiến khởi nguyên sơn mạch xóa đi. Mang đến đường kính 200 cây số trở lên hố thiên thạch. Nửa khối đại lục sẽ chuyển vị, hoặc là đắm chìm, sôi trào biển động sẽ quét sạch hơn phân nửa thế giới. Đem hết thảy sinh mệnh triệt để thanh tẩy, không thể chống cự, cũng vô pháp trốn tránh. Thánh kỵ sĩ hoàn toàn nói không rõ chính mình đến tột cùng là gì đó cảm thụ. Hắn cảm giác chính mình cầm cự thuẫn thủ trưởng lòng bàn tay ngay tại đổ mồ hôi. Lạnh dính mồ hôi thấm ướt nắm tay, kém chút để hắn không có cầm chắc tấm chắn, mà một bên hắc long nhãn bên trong cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Đây là nó trong cuộc đời, thậm chí là luyện hắc long truyền thừa ký ức bên trong cũng chưa từng thấy qua rung động cảnh tượng. Nhưng vô luận là bán long hay là Lorenda đều không có đối lưu lại quyết định cảm thấy hối hận. Đối mặt như thế to lớn cảnh tượng, bọn hắn thậm chí còn có một tia dư lực tại khóe miệng mang ra mỉm cười. Quay đầu, hai người nhìn về phía một bên khác đứng ở trên không bên trong chiến sĩ. Tất cả đều nhìn ngươi, Joshua, mà bị màu đỏ thần lực bao khỏa chiến sĩ bình tĩnh nhìn này rơi thẳng xuống. Muốn hủy diệt thế giới đại tinh, trong ánh mắt không có gì ngoài kia rớt xuống hồng liên bên ngoài. Không có vật khác, thiên thạch, tinh thần mảnh vỡ, sao sơn mạch còn muốn to lớn khối đá cứ như vậy bao vây lấy hỏa diễm. Kéo lấy hủy diệt khí tức vọt tới Uner thế giới. Dày đặc tầng khí quyển bị dễ dàng tách ra, lộ ra phía sau vũ trụ tinh không. Này khi thế là như thế rộng rãi hùng vĩ, phảng phất là cả mảnh trời không triệt để lún xuống. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, giữa thiên địa lực hút bắt đầu biến động, bởi vì có to lớn chất lượng vật thể ngay tại nhanh chóng tới gần đại địa. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phát ra lung lay sắp đổ vù vù. Vô số đá vụn phảng phất bị nam châm hít tới một dạng lơ lửng giữa không trung. không khí bắt đầu lung tung cuốn lên, tạo thành thiên hình vạn trạng chân không đứt gãy. Không hề nghi ngờ, tận thế sắp xảy ra, mà Joshua giơ lên trường thương, thương nhận như tuyến, đem hắn trước mắt thế giới một phân thành hai, màu đỏ thẫm, thiêu đốt thần lực giống như từng tầng thiêu đốt lên xoắn ốc vòng sáng. Vờn quanh tại chiến sĩ cánh tay cùng trên thân thương, ngưng thực không gì sánh được lực lượng để không khí chung quanh kịch liệt ba động. Thậm chí tạo thành hải triều một loại gợn sóng. Đây không phải lực lượng của ta. Chỗ trán mũ miệng ấn ký lấp lóe. Joshua nhẹ nhàng nói, mà cái này đích xác là sự thật. Hắn hôm nay giống như thiên thần, nhưng này chung quy là mượn tới lực lượng. Hắn trong mạch máu lưu động thần lực, đến từ tự nhiên chi phủ, cho hắn nhiên hồn chi vương quyền năng, là trước kỷ nguyên thánh hiền truyền thừa cùng Kalis thế giới ý chí quà tặng. Trừ bỏ những này, phàm nhân chi thân hắn vô pháp trực diện thiên tai, đối kháng tà thần, chính là tự lâu dài đi qua đến hiện tại, hết thảy mọi người cho ban ơn cùng trợ giúp, mới sáng tạo ra này giữa thiên địa chiến sĩ. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có đại giới. Người nhục thể vô pháp gánh chịu lực lượng của thần, cho dù là đã thức tỉnh lực chi cực ý, được có thể vô hạn tiến bộ tiềm lực, có thể Joshua khoảng cách một bước kia thật sự là quá xa. Xa tới vẻn vẹn là nắm giữ lực lượng này một lát, liền để hắn lâm vào nhanh chóng tự hủy tình trạng, thân thể đang bị năng lượng to lớn dần dần phá hủy. Cho dù là linh hồn cũng bị thần lực thiêu đốt, vô luận là hô hấp hay là di động cánh tay, thấu xương thống khổ đều bị người phảng phất muốn lập tức chết đi. Nhưng người nào quan tâm, ta chỉ cần đi chiến đấu là đủ rồi, người khác lực lượng hay không, tự thân hủy diệt hay không, hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Chỉ ít hiện tại, hắn có trực diện tà thần, thậm chí cùng chúng tranh phong năng lực. Từ từ, do phía sau xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Đây là một cái lấy hắc thiết là khải, bạch cốt là đỉnh mơ hồ hình người. Thần cầm trong tay long thương, thắt lưng đeo đại kiếm cùng trường đao, trần trụi trên người trải rộng chiến đấu vết thương cùng loang lổ vết máu. Trên khải giáp đầy là giống mạc nhện vết rách, mà tại này vết rách bên trong, có thể trông thấy trong đó bộ hừng hực thiêu đốt quang mang. Thần tồn tại chính là chiến đấu, thần ý nghĩa chính là phân tranh, đây là phẫn nộ chúa tể, hủy diệt hóa thân, đây là, nếu như người nọ thân là thần minh, bày biện ra đến tư thái, chiến thần chi tướng mạo, tại thần lực chúc phúc dưới, Joshua hai mắt lóe ra hồng quang. Khỏa này nham thiết hỗn hợp bất quy tắc hình bầu dục cự nham mặt ngoài. Có thật nhiều mơ hồ không rõ vặn vẹo khu vực. Kia là hỗn độn còn chưa tới kịp chuyển hóa mà hình thành yếu ớt bộ phận. Quả nhiên, thân ở nơi đây thiên tai tà thần bất quá là nó lực lượng mảnh vỡ. Còn có cơ hội, nếu lấy lực lượng cường đại xuyên qua yếu hại, cũng tức là những cái kia vặn vẹo yếu ớt bộ phận. Như vậy toàn bộ thiên thạch liền sẽ giải thể. Dạng này, liền xem như tinh thần mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, cũng vô pháp đối thế giới tạo thành nguy hại. Cho nên, hắn liền dứt khoát một phát súng lăng không đâm ra, mà sau lưng kia to lớn hình người cũng làm ra động tác giống nhau. Đại địa bên trên, bởi vì thiên thạch trụy lạc sinh ra ánh lửa bỗng nhiên lui tán, hủy diệt năng lượng ngay tại cấp tốc hội tụ, tầng tầng lớp lớp màu đỏ thẫm quang hoàn xuất hiện, co vào, tạo thành một khỏa ảm đạm lại tràn đầy uy áp quang cầu. Nó phảng phất một khỏa hừng hực thiêu đốt lên màu đen mặt trời. Vẻn vẹn là tồn tại, liền để xung quanh đại địa thiêu đốt, sơn phong hòa tan, sau đó, vầng mặt trời này trực tiếp lên thẳng đàng mà khởi. Phảng phất một khỏa đi ngược dòng nước tinh thần, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa màu đen cột sáng. Thẳng tắp đè vào diệt thế thiên thạch chính phía dưới. thiên tai tà thần không hề nghi ngờ chú ý tới điểm này. Nếu nó là một cái bình thường sinh vật, như vậy nó tất nhiên sẽ phóng thích vô cùng hậu thuẫn cùng lập trường tiến hành phòng ngự. Nhưng nó không phải, nó là thiên tai hóa thân, mà thiên tai chưa từng sẽ đối với bất luận cái gì tồn tại phản kích làm ra phòng ngự thủ đoạn. Liền như là năm đó thế giới cân đối trận pháp đem hết toàn lực đi ngăn cản kia khỏa trụy lạc tinh. Thần, cuối cùng toàn bộ không công mà lui, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chăm chú nó rơi xuống như thế. Giờ đây nó cũng là như thế ngạo mạn rớt xuống, xem chiến sĩ phản kích là không có gì. Cho nên, màu đen cột sáng không trở ngại chút nào đánh trúng vào mục tiêu của nó. Oanh! Một phần ngàn sát na, thiên thạch phía dưới cùng tầng kia nham sắc liền im ắng vỡ vụn, bị quang mang nuốt hết, mà hủy diệt tính sóng xung kích cùng tiếng vang lập tức bộc phát ra. Nhiệt độ cao khí lưu hóa thành cuồng bạo gió lốc, đem vô số nham thạch mảnh vỡ thổi tới thế giới đáy. Có thể trông thấy, bị cột sáng đánh trúng thiên thạch cuối cùng bộ phận đã triệt để đã mất đi vật chất hình thái, hóa thành kim hồng sắc dung nham cùng bùn đen một loại hỗn độn vật chất. Bọn chúng bị sóng xung kích lôi cuốn lấy vẩy ra mà ra, tạo thành bao phủ phương viên mười mấy cây số dung nham chi vũ, mà toàn bộ tinh thần phảng phất tại trong nháy mắt ngừng lại hạ xuống tình thế. Bị này cột sáng một mực đè vào giữa không trung, rầm rầm rầm, thiên thạch nứt toác khối vụn vạch lên đường vòng cung rơi xuống mặt đất. Nương theo liên miên không dứt tiếng vang, từng cái một tiểu hình ma cô vân ở trên mặt đất dâng lên. Có thể bọn chúng bản thể kia khỏa đủ để hủy diệt thế giới thiên thạch, lại như cũ treo ở giữa không trung, bị màu đen cột sáng gắt gao khóa chặt ngay tại chỗ. Quá tuyệt vời, đem sở hữu lực lượng đều quà tặng mà ra, mỏi mệt không gì sánh được tự nhiên chi phụ nhịn không được tán thưởng đạo. Phải biết, lấy thần nguyên bản kế hoạch, là định dùng chính mình to lớn tán cây tiếp được khỏa này thiên thạch, lấy tự thân lâm vào vĩnh hằng ngủ say làm đại giá, đem thiên tai tà thần này một bộ phận lực lượng phong ấn tại đây. Thần dù sao cũng là một tên tự nhiên chi thần, thần thần lực có thể khỏi bệnh hợp nhất cắt vết thương, có thể tịnh hóa hết thảy không trong sạch, thậm chí có thể tái tạo sinh thái quyển, để sa mạc hóa thành rừng rậm, cũng mặc kệ làm sao nói, cây là tuyệt không am hiểu chiến đấu, cùng ngang hàng tồn tại so sánh, thần lực lượng lực phá hoại thật sự là quá nhỏ, nhưng là giờ đây. Do hờ bày ra khả năng vẫn không khỏi tuân lệnh nó lớn tiếng khen hay. Lấy hiện tại cái này tình thế, mượn nhờ tràn đầy phá hư tính thần lực, nói không chừng hắn thật có thể chính diện đánh tan thiên tai tà thần, đem tai nạn hóa giải. Màu đen cột sáng cùng thiên thạch rằng co, hỗn độn hóa thân cự nham từng chút rớt xuống, mà cột sáng cũng từng chút đem chúng phá hủy tan rã. Nhưng có thể nhìn ra được, cột sáng tan rã tốc độ so thiên thạch hạ xuống tốc độ phải nhanh hơn. Bởi vì quanh thân trải rộng vặn vẹo hỗn độn khe hở. Khỏa này thiên thạch so tưởng tượng càng thêm yếu ớt. Chỉ cần lại kiên trì vài phút, như vậy nó liền sẽ chiết xuất là vô số không nhiều đại nguy hại phổ thông khối đá. Có thể là, mọi người ở đây phấn chấn nhìn chăm chú lên đây hết thảy thời điểm. Màu đen cột sáng lại đột nhiên sinh ra một tia lắc lư. Sau đó bỗng nhiên thu nhỏ, thiên thạch lập tức hạ xuống một khoảng cách lớn. Nó khoảng cách đại địa đã rất gần, to lớn thân thể đã bao trùm hơn phân nửa thương khung. Chỉ có đường chân trời đầu bên kia mới có thể trông thấy một tia bình thường bầu trời. Phảng phất thiên địa sát nhập một loại cảm giác áp bách làm cho người không khỏi lui lại. Co quắp lên tới, phảng phất muốn tìm một chỗ ẩn núp, tránh đi cái này có thể hủy diệt hết thảy trọng kích. Nhưng cái này sao có thể tránh đi? Nếu như này tinh thần chìm xuống, thế giới cũng phải bị chúng tái tạo, lại thế nào trốn tránh cũng là không dùng được. Vô luận là Lorenda, Hắc hay là tự nhiên chi phụ lập tức nhìn về phía Joshua. Trong ánh mắt của bọn hắn đầy là nghi hoặc cùng bất an. Đom đóm cùng lẫm linh hồn cũng lo lắng tại thế giới tinh thần bên trong hô hoán chiến sĩ danh tử. Nhưng không có hồi âm, bởi vì duy thì to lớn đại quang trụ nam nhân đã không có dư lực đi chú ý những chuyện này. Thân thể, ngay tại tổn hại, cảm giác ngoại lai động tác bộ phận cùng thần kinh đã bị siêu phụ tài năng lượng thiêu đốt hầu như không còn, nhục thể cũng bị cường đại thần lực thiêu đốt. Nhiên hồn chi vương quyền năng ngay tại thiêu đốt lên chính chiến sĩ linh hồn. Để mà duy trì lực lượng này, treo chống thiên thạch cột sáng sở dĩ thu nhỏ, không phải là bởi vì Joshua ý chí vô pháp chống đỡ tiếp, mà là bởi vì đủ để gánh chịu lực lượng kia bộ phân thân thể đã không tồn tại. Nóng rực thần lực đốt sạch huyết nhục, giờ đây cầm liệp long kiếm thương, chỉ là một đoàn thực chất hóa đấu khí cùng bạch cốt. Cho dù chiến sĩ ý chí lại thế nào cứng cỏi, cũng vô pháp dùng bực này thân thể phát huy ra toàn lực. Thiên thạch từng bước tới gần, to lớn nhiệt lưu cùng gió táp thậm chí vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách đảo qua đại địa. Vô số đá vụn, bùn đất cùng bụi bặm bị triệt để thổi bay, thiêu khô, còn sót lại nguồn nước cũng tất cả đều bốc hơi, hóa thành từng đoàn bạch sắc vũ khí. Chẳng lẽ lại phải thất bại trong gang tấc sao? Đã bắt đầu mơ hồ trong ý thức, truyền đến dạng này một tiếng không cam lòng nộ hống. Kalis thế giới như thế, Yuner thế giới cũng là như thế. Lực lượng của ta thật sự là quá mức nhỏ yếu, cho dù là lại thế nào được tiền nhân quà tặng cùng truyền thừa, cũng vô pháp cải biến này chú định sự thật. Dĩ nhiên không phải, một tiếng phảng phất từ vô số người cùng kêu lên nói ra thanh âm xuất hiện ở chiến sĩ bên tai. Một đoàn nhạt kim sắc, sáng tối chập chờn quang mang xuất hiện ở Joshua ngực, trong đó có vô số bóng người hiển hiện, phảng phất từng đoàn phảng phất từ vô số linh hồn hội tụ vào một chỗ có được thuần túy. Hồn quang, không sợ hãi đám người linh hồn, bị động hiệu quả, nắm giữ vật này lúc, phe bạn thu hoạch được dũng khí quang hoàn, chủ động sử dụng về sau, có thể nhanh chóng được đại lượng linh hồn điểm số. Đề bạt người sử dụng trên linh hồn giới hạn, ý chí hạn mức cao nhất, cũng có thể từ có được truyền kỳ cấp linh hồn tạo nên pháp thuật người tiến hành gia công, đổi lấy không hủy kết tinh, tàn khuyết hồn vương xài tân, hoặc phù văn không gì không phá. Cái này thanh âm là như thế kiên định, đến mức chiến sĩ ý thức thậm chí ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh. Hắn nghe thấy được này đoàn linh hồn tụ tập thể truyền ra ý chí, phảng phất từ lâu dài đi qua bên trong truyền đến hồi âm. Người sống lực lượng không đủ, như vậy tại tăng thêm người chết, chiến sĩ, không nên cô đơn một người tiến lên, bởi vì sau lưng của ngươi là một toàn bộ thế giới, liền như là sắp đốt hết trong ngọn lửa, lại thêm một bả củi củi. Nguyên bản ngay tại từng bước thu nhỏ màu đen cột sáng, tức khắc lại lần nữa mở rộng, đem thiên thạch một mực đứng vững, thậm chí lại đem đánh xuống một khối lớn mảnh vỡ. Có thể là còn chưa đủ, linh hồn thật sự là quá ít. Không sợ hãi đám người linh hồn mặc dù là Joshua gánh chịu một bộ phận áp lực, nhưng là thần lực điều khiển há lại đơn giản như vậy. Nhiều nhất bất quá trong lúc nhất thời, cột sáng liền sẽ lần nữa thu nhỏ, cho đến Joshua cùng bọn hắn đồng loạt châm là cho tàn. Nhưng phảng phất là nghe thấy được không sợ hãi đám người hiệu triệu, tự nhiên chi phụ bất thình lình đứng thẳng bất động nửa khắc, thần sắc mặt xoắn suýt không gì sánh được, tựa hồ ngay tại vật lộn, không giả như dạng này liền chút nào vô ý nghĩa. Đại thụ thấp giọng giống giận, nhánh cây lay động, nhưng một phương khác so thần kiên cố hơn dữ. Thế là, tại sau một lát, nương theo lấy thở dài một tiếng, tự nhiên chi phụ phảng phất buông ra thứ gì trói buộc, mà là gầy ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên giữa không trung do xua. Đây là lựa chọn của bọn hắn, chiến sĩ, không nên cô phụ tin cậy của bọn họ. Dứt lời, vô số nhiều màu quang mang từ đại thụ tán cây bên trong bay bắn mà ra. Kia là từng tái một yếu ớt, lại tại thần lực gia trì hạ đủ lấy tự do hành động linh hồn. Cũng tức là vô số chết bởi thiên tai bên trong, tinh linh linh hồn, đầy trời quang mang bên trong, có vô số người thân ảnh, bên trong có cơ trí pháp sư, có dũng cảm chiến sĩ, có thô lỗ nông phu, cũng có được tham lam thương nhân, từ ái mẫu thân, nghiêm khắc phụ thân, và hồn nhiên ngây thơ hài đồng, đầu đường bên trên ăn cắp kẻ trộm, tại trên biển du đãng hải tặc, thậm chí là không chuyện ác nào không làm đào phạm, từng đoàn không phân thiện ác, không giống nhau chút nào linh hồn, tự đại thụ tán cây bên trong hiển hiện, bọn hắn phảng phất tinh thần đồng dạng tại giữa không trung lấp lóe. Sau đó toàn bộ hội tụ là một đầu mênh mông quang lưu, quán chú đến do xua trong thân thể, vô số hồn quang lấp lánh, phảng phất dựng dục vô hạn lực lượng, thần minh, bởi vì tín ngưỡng mà tồn tại, mà chúng sinh linh hồn hội tụ, đủ để tái hiện kỳ tích, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.